Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 112, cứu trợ Jiraiya. A ha ha ha, không cần để ý rồi, ta chính là Akatsuki kiến tập thành viên, vì lẽ đó thực lực khẳng định không phải rất mạnh rồi. Obito ở nơi đó cười hì hì nói, như vậy em... Các ngươi tới tìm ta sẽ không chính là vì mời ta gia nhập Akatsuki đi. Yuizumi mở miệng nói rằng, Akatsuki có mấy cái thành viên rơi vào đến người khác thời không bên trong. Cho nên mới tìm đến các hạ, hy vọng các hạ có thể hỗ trợ. Hắc Jesu mở miệng nói rằng, gia nhập Akatsuki sao? Vốn là cũng chính là muốn đi tìm các ngươi. Có điều à? Ta bây giờ đối với cho các ngươi Akatsuki thực lực có chút đánh giá cao à. Yuizumi thản nhiên nói. Hắc Jesu lại một lần nữa mở miệng. Các hạ gia nhập Akatsuki nhìn dáng dấp cũng là có cần thiết cầu đi. Akatsuki vốn là một cái lẫn nhau thực hiện giấc mơ thành lập tổ chức. Yuizumi nhìn Hắc Jesu lại một lần nữa nói rằng. Đúng là như vậy. Ta phát hiện một nơi, bên trong có thứ ta muốn, thế nhưng một thực lực cá nhân không đủ a. Vì lẽ đó đến tìm người đồng thời a. Cái kia liền theo chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ giúp ngươi được muốn đồ vật. Vẫn là xem trước một chút thực lực của các ngươi nói sau đi. Đi thôi, trước tiên đi tìm thành viên của các ngươi đi. Liền như vậy, ba người lại một lần nữa đi hướng về đảo nhỏ. Tốc độ của ba người rất nhanh, cũng không đến bao lâu liền đạt tới đảo nhỏ. Yuizumi nhìn về phía Itachi sau đó có hứng thú nhìn nhiều mấy lần. Yêu, đây chính là Akatsuki thành viên sao? Xem ra cũng không tệ lắm à. Yuizumi cẩn thận nhìn Itachi. Một bên Obito mau mau cười nói, xem trước một chút có thể hay không đem bọn họ cứu ra. Yuizumi cũng hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại cảm thụ xung quanh. Kỳ thực này đều là làm cho bọn họ xem. Chỉ cần Yuizumi đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể mở ra. Một lát sau, có chút khó, không cảm giác được không gian vị trí. Yuizumi thở dài một hơi nói rằng, vậy chính là có biện pháp lạc. Itachi nắm lấy Yuizumi trong lời nói trọng điểm. Có, cần một ít cùng bọn họ có liên hệ đồ vật. Như vậy mới có thể cảm thụ được bọn họ vị trí không gian. Không phải vậy liền như vậy tìm quá khó khăn. Yuizumi nói rằng, có liên hệ đồ vật. Nhẫn sao? Hắc Jesu mở miệng dẫn tới nói rằng, đều là thành viên chính thức sao? Thế thì dễ nói chuyện rồi. Người nhẫn trước tiên cho ta dùng một chút. Yuizumi nhìn Itachi nói rằng. Itachi đem mình nhẫn rút ra ném cho Yuizumi. Hắc Jesu đồng thời cũng đem mình nhẫn rút ra cho Yuizumi. Không nghĩ tới ngươi cũng là thành viên chính thức. Yuizumi bất ngờ nói rằng. Ta không am hiểu chiến đấu. Phụ trách tình báo siêu tập. Bạch Jesu giải thích. Yuizumi cười cợt sau khi lại một lần nữa cắn phá ngón tay của chính mình. Trên đất bắt đầu vẽ ra phức tạp minh văn. Obito vừa nói, không gian nhẫn thuật cùng những này có quan hệ gì? Ây, có thể tăng cường cảm nhận của ta đi. Một con như vậy làm thế nào đến ta cũng không biết. Yuizumi nói rằng, vạn nhất Obito để cho mình vẽ cái tăng cường hắn làm sao bây giờ? Obito liếc mắt nhìn Yuizumi, ý tứ chính là ngươi đúng hay không không muốn nói. Yuizumi đem mình chiếm được nhẫn cũng để dưới đất, ba cái nhẫn bày ra thành một hình tam giác, hai tay tạo thành chữ thập nhắm mắt lại, bắt đầu dao động. Yuizumi bản thể hiện tại thật ở băng tuyết trong thế giới. Yuizumi lúc đó mới vừa sau khi đi vào liền nhìn thấy một con to lớn cửu vĩ. Còn có một con to lớn cóc. Bên đang dùng địa bảo thiên tinh. Yuizumi trực tiếp đến cửu vĩ bên người sau đó cầm lấy cửu vĩ soạt một hồi biến mất. cóc nhưng là trực tiếp giải trừ thông linh cũng biến mất ở băng tuyết thế giới. Iwuizumi lại một lần nữa phất tay, một đạo màu đen vết nứt không gian trực tiếp thôn phệ bên địa bảo thiên tinh. Còn muốn tiếp tục không? Iwuizumi nhìn một chút xa xa bên còn có Conan, sau đó nhìn đứt đoạn mất cánh tay Jiraiya, nội tâm rất là khó chịu, làm sao vẫn là đứt rời a? Nếu như chính mình lại muộn một hồi đúng hay không phải chết rồi. Này đáng chết giả thiết. Quay đầu lại nhìn thấy Kurama Yakumo không có chuyện gì sau khi cũng yên tâm. Cẩn thận, trong bọn họ không có bản thể. Bản thể không biết ở nơi nào. Jiraiya nhắc nhở, không có chuyện gì, ở ta thời không bên trong. Không có ta không làm được sự tình. Iwuizumi biến mất ở cửu vĩ đỉnh đầu, cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp. Xa xa đột nhiên lượng lớn băng bắt đầu hướng về một chỗ công kích. Không được, Conan trong nháy mắt biến thành trang giấy bắt đầu trợ giúp Nagato. Bên lục đảo cũng là bắt đầu hồi viên. Iwuizumi đứng ở ai buốc lên, nhìn trên người cắm vào màu đen gậy sắt Nagato. Conan nhưng là che ở Nagato trước mặt. Iwuizumi thì lại tựa hồ lo lắng nghĩ chính mình phân thân làm sao còn chưa tới đây. Iwuizumi phân thân hai tay đột nhiên tách ra, xuất hiện trước mặt một đảo màu đen vết nứt không gian. 3 giây, 30 giây sau ta lại một lần nữa mở ra. Hắc Jesu trong nháy mắt rõ ràng, trong nháy mắt vọt vào. Cái thứ nhất mở ra tự nhiên chính là băng tuyết thế giới. Hắc Jesu sau khi đi vào liền nhìn thấy Iwuizumi từ chỗ cao nhìn Nagato. Bào tử thuật, trong nháy mắt xuất hiện mấy bạch Jesu phân thân hướng về Iwuizumi mà đi. Mà tuyệt lại một lần nữa phát động nhẫn thuật. Ở Nagato lòng bàn chân trong nháy mắt xuất hiện lượng lớn vài gốc. Vài gốc trực tiếp bao vây lấy mấy người. Nagato mấy người cũng không có phản kháng. Tuy rằng tạm thời bị Iwuizumi áp chế, thế nhưng thắng bại còn chưa chắc chắn đây. Thế nhưng tuyệt đột nhiên đi vào, còn có Iwuizumi xuất hiện sao? Nhưng Nagato cảm thấy bên ngoài nhìn thấy phát sinh cái gì không có thể khống chế sự tình. Bạch Jesu phân thân liền cuốn lấy Iwuizumi, mà vài gốc đem mấy người mang về đến tuyệt bên người. Làm sao tuyệt? Conan nói rằng, trừ Itachi những người khác đến bị nhốt rồi, tìm tới cướp đi Orochimaru nhẫn người, mới có thể gia nhập vào con sen hãm tiên người thời không bên trong. 30 giây thoáng một cái đã qua, một cái màu đen vết nứt xuất hiện ở tuyệt hậu diện. Đi, mấy người nhanh nhanh rời đi, nhìn thấy mấy người sau khi rời đi, Iwuizumi cũng không đang diễn trò. Trực tiếp nắm lấy mấy cái bạch Jesu phân thân, đem bên trong chakra hút khô, còn lại một đống màu trắng đồ vật. Iwuizumi tìm tới Jiraiya cánh tay sau đó đến cửu vĩ đỉnh đầu. Nhìn Jiraiya nói rằng, mang ngươi về Konoha, xin nhờ, tiểu Jiraiya liền giao cho ngươi. Hoành hai tiếng, hai con cóc tiên nhân liền biến mất ở Jiraiya trên bả vai. Cửu vĩ đem mấy người để dưới đất sau khi cũng trở về đến Naruto thân thể. Naruto nhưng là sốt ruột hỏi. Háo sắc tiên nhân cánh tay có thể biết sao? Cánh tay đối với một cái ninja tới nói phi thường trọng yếu. Không có cánh tay liền không cách nào kết ấn. Cũng không phải hết thảy mọi người là trắng. Haku cùng Itachi một tay kết ấn. Đi hướng về Konoha phương pháp nhanh nhất chính là dùng thông linh thuật. Iwuizumi triệu hoán con sen. Con sen sau khi hiểu rõ tình huống lập tức dùng nghịch thông linh thuật triệu hoán Iwuizumi đến. Shikosurin, Iwuizumi mang theo mấy người đến Shikosurin. Naruto cùng Jiraiya nhìn to lớn con sen trong nháy mắt có chút trợn mắt ngoác mồm. Jiraiya một hồi đại cáp mô tiên nhân liền rất lớn, không nghĩ tới con sen thân thể càng to lớn hơn, so với cửu vĩ đều lớn rồi thật nhiều thật nhiều. Được con sen tin tức, Sunet lại một lần nữa triệu hoán con sen. Yakumo, ở lại đây, chờ ta trở lại. Con sen đem mấy người bọc đến thân thể của chính mình. Naruto Jiraiya Uizumi triệu hoán đến Konoha. Chuẩn bị trị liệu, Uizumi trực tiếp nói. Sunet vừa nhìn đứt rời tay Jiraiya trực tiếp kêu to. Jiraiya, ngươi, Uizumi trực tiếp đem Naruto bỏ lại. Hai tay nắm lấy Jiraiya cùng Sunet. Phi lôi thần phát động, đem hai người đưa đến Konoha bệnh viện. Hết thảy mọi người bắt đầu bận túi bụi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.